Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, Lesson of History, bài học từ lịch sử. Một lúc sau, Sunny rời khỏi phòng chờ giảng viên. Ngày đông trong sáng chào đón cậu bằng những cơn gió lạnh và những bông tuyết nhỏ nhảy múa trong ánh mặt trời, dù mặc rất mỏng manh. Chỉ có lớp vải mềm của bộ đồ tập đơn giản do nhân viên bệnh viện của học viện cung cấp bao phủ ra. Sunny không cảm thấy quá lạnh. Đó là lợi thế của việc trở thành người thức tỉnh. Awaken, tôi đoán vậy, nếu là cách đây một năm, cậu sẽ phải tuyệt vọng tìm kiếm nơi trú ẩn. Hy vọng rằng mình không bị đóng băng đến chết qua đêm hoặc tệ hơn, bị ốm. Nhưng bây giờ Sunny cảm thấy tuyệt vời. Thậm chí, cậu còn không cảm thấy khó chịu. Kéo tay áo xuống để che hình xăm con rắn, cậu hít vào không khí mát mẻ, lọc sạch hoàn hảo, mỉm cười và bắt đầu bước đi. Quyết định, cuộc trò chuyện với Master Z đã mang lại nhiều điều hữu ích, nhưng cũng để lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Mỗi lựa chọn được trình bày đều có những lợi ích hấp dẫn, nhưng cũng đi kèm với những hạn chế nghiêm trọng. Các đại gia tộc, các gia tộc nhỏ, chính phủ hay độc lập, Sunny cố tưởng tượng mình trở thành một thành viên của các gia tộc Legacy và âm thầm lắc đầu. Tất cả uy tín, tất cả sự giàu có, sự ngưỡng mộ của quần chúng, trở thành một thành viên của Legacy đồng nghĩa với việc trở thành một phần của tầng lớp quý tộc. Giới tinh hoa trên tất cả các giới tinh hoa, đó là điều hoàn toàn ngược lại với những gì Sunny từng có trong cuộc sống. Nhưng ai nói rằng cậu phải tiếp tục giống như trước trong tương lai? Từ một kẻ nghèo khó trở thành hoàng tử, đó sẽ là một sự biến đổi đáng mơ ước. Lord Sunlis, nghe cũng hay chứ nhỉ? Dĩ nhiên, việc đưa ra quyết định này có những bất lợi nghiêm trọng. Làm việc cho chính phủ mang lại những lợi thế riêng, nhưng với cái giá là không nhận được nhiều quỹ và tài nguyên, trong khi phải bị ràng buộc bởi quá nhiều nghĩa vụ. Cả hai lần gặp Master Z, cô ấy đều có vẻ bận rộn và làm việc quá sức. Cậu không thể tưởng tượng mình theo đuổi các mục tiêu của mình với lịch trình như thế. Một trong những chức năng của lực lượng người thức tỉnh phục vụ chính phủ là săn lùng những người thức tỉnh bất hảo. Sau tất cả, người thức tỉnh cũng là con người, và trong số họ cũng có những kẻ phạm tội. Đặc biệt, nhiều người đã bị tổn thương tinh thần và đẩy đến bờ vực của sự điên loạn bởi những trải nghiệm trong ác mộng và Dream Realm. Nếu Sunny có thể hấp thụ essence từ những con người mà cậu giết, như tất cả những người thức tỉnh khác, con đường đó có thể sẽ giúp cậu bão hòa các co của mình nhanh hơn. Nhưng như hiện tại, cậu không thấy mình sẽ khoác lên bộ đồng phục đó, trừ khi có những cánh cổng mới mở ra mỗi ngày, cung cấp cho cậu một nguồn cung bất tận của các sinh vật ác mộng để săn. Nhân tiện, có bao nhiêu cánh cổng mở ra trong một năm? Trung bình là bao nhiêu? Đột nhiên, Sunny nhận ra rằng cậu không biết gì cả. Các tuyên truyền không bao giờ đề cập đến con số cụ thể, chỉ nói rằng những người thức tỉnh dũng cảm đang kiểm soát tình hình. Liệu họ thực sự đang kiểm soát? Lựa chọn cuối cùng là giữ mình độc lập. Sự lựa chọn đó có vẻ mâu thuẫn với mong muốn đạt được địa vị và càng nhiều lợi ích càng tốt của cậu. Nhưng chỉ là trên bề mặt. Thực tế, Sunny đã nhận được phần lớn những gì cậu muốn khi trở thành công dân cấp cao và được tự do chọn bất kỳ Citadel nào. Tất nhiên, việc không có các nguồn lực to lớn của một gia tộc Legacy hoặc chính phủ sẽ là một mất mát lớn. Nhưng nó cũng cung cấp cơ hội tốt nhất để cậu giữ tất cả các bí mật cho riêng mình. Cả ba lựa chọn đều đáng để xem xét. Cuối cùng, tất cả phụ thuộc vào việc cậu đơn giản không có đủ thông tin để đưa ra quyết định. Vì vậy, ưu tiên đầu tiên của cậu là thu thập thông tin. Nhưng, làm thế nào? Gọi là gì nhỉ? Một thư viện? Học viện chắc phải có một cái như vậy chứ? Sunny, tất nhiên, chưa bao giờ đến thư viện. nhưng cậu quen với khái niệm đó. Ở ngoại vi cũng có các loại thiết bị đầu cuối công cộng tương tự. Mặc dù việc sử dụng chúng tốn tín dụng, cậu chưa bao giờ có đủ tiền để sử dụng chúng thường xuyên, nên những lần ghé thăm của cậu rất ít ỏi. Và khi đến đó, cậu chỉ để giải trí, không phải để học. Giờ đây, với chiếc máy liên lạc tiên tiến trong tay, cậu có thể truy cập nhiều thông tin từ mạng, nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết kỹ thuật số. Xem xét rằng một số chủ đề cậu muốn nghiên cứu khá nguy hiểm. Cậu muốn giữ sự ẩn danh tối đa có thể. Vậy thì thư viện thôi. 10 phút sau, cậu tiếp cận một tòa nhà vuông màu trắng. Giống như phần lớn học viện, tường của nó được làm bằng hợp kim nhẵn, trắng tinh, với các cửa sổ rộng có thể được che phủ bất cứ lúc nào bằng những tấm chắn gia cố. Không có nhiều người trong tầm mắt, nên Sunny đoán rằng thư viện không phải là điểm đến phổ biến trong số các người thức tỉnh. Tại sao lại phải thế? Khi phần lớn thông tin được lưu trữ ở đó có thể được truy cập từ xa. Cậu mới là người kỳ lạ khi đến đây trực tiếp. Bước qua cửa tự động, Sunny nhìn quanh và chớp mắt vài lần. Khắp nơi cậu nhìn, các kệ cao chất đầy sách giấy kéo dài vào xa tít. Giữa các kệ là những chiếc bàn dùng để học tập, với một số nam nữ trẻ đang đọc sách trong im lặng. Phần lớn họ đang sử dụng thiết bị đầu cuối để ghi chú. Nhưng một số thì thực sự đang viết tay. Cái quái gì vậy? Tất cả những cuốn sách đó, tất nhiên, đều được in trên giấy tổng hợp. Nhưng tại sao lại in chúng ra? Đọc từ thiết bị đầu cuối sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Như tất cả mọi người bình thường vẫn làm. Cậu chưa bao giờ thấy một cuốn sách vật lý trong đời. Ý tưởng sử dụng chúng thực sự khiến cậu không hiểu nổi. Nhưng rồi, điều đó cũng hợp lý. Công nghệ lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số rất tiên tiến, nhưng dễ bị tổn thương trước nhiều loại hư hại. Trong thời kỳ đen tối, những thời kỳ trước cả khi đến thời kỳ đen tối hơn của Nightmare Spell, khi loài người bị tiêu diệt bởi hàng loạt cuộc chiến tranh tàn phá và thiên tai thảm khốc, rất nhiều kiến thức đã bị mất do quá phụ thuộc vào phương tiện kỹ thuật số. Cả những lớp văn hóa đã biến mất vĩnh viễn như là kết quả. Giấy vẫn là cách an toàn nhất để lưu trữ kiến thức. Chỉ là Sunny chưa từng nghĩ đến điều đó trước đây. Vẫn thật kỳ lạ, cố không tỏ ra bối rối. Sunny lặng lẽ nhìn xung quanh và nhận thấy một nhân viên thư viện. Đó là một thanh niên. Không, đợi đã, một phụ nữ trẻ, một người trẻ. Với mái tóc đen ngắn và đôi mắt nâu thông minh, hiện đang đọc một cuốn sách cũ trông khá cổ. Trên ngực cô có một chiếc thẻ tên, với cái tên Jen được ghi trên đó. Ít nhất, Sunny nghĩ đó là một cái tên. Có thể đó là một danh hiệu lạ của các thủ thư. Ai biết được họ có phong tục kỳ lạ nào ở đây? Tiến đến gần người thủ thư trẻ, cậu dừng lại cách vài mét và kiên nhẫn chờ đợi được chú ý. Tuy nhiên, Jen tiếp tục đọc, hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện trong cuốn sách, đôi mắt đầy cảm xúc sâu sắc. Tò mò, Sunny nhìn vào tiêu đề trên bìa. Frifo, nghe quen quá, chắc là một cuốn sách hay lắm. Có lẽ tôi nên đọc nó một ngày nào đó. Xin lỗi, tôi có thể xin chỉ dẫn không? Jen dừng lại trong vài giây, rồi miễn cưỡng đặt cuốn tiểu thuyết xuống và nhìn cậu với nụ cười trung tính. Tất nhiên, tôi có thể giúp gì cho cậu? Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói với vẻ không chắc chắn. Làm thế nào để tôi đọc về Dream Realm và tình hình hiện tại của việc mở rộng loài người vào các khu vực của nó? Jen chớp mắt vài lần, rồi lịch sự hỏi, cậu có thể nói cụ thể hơn không? Sunny thở dài, tôi muốn xem một bản đồ và danh sách tất cả các citadel ở đó, cũng như tìm hiểu ai sở hữu gì và tại sao. Tôi đoán vậy, thủ thư mỉm cười rạng rỡ. À, cậu cũng là người yêu lịch sử. Tất nhiên rồi, cậu đã đến đúng chỗ. Nico, Sunny giật mình. Nico, Nico nghĩa là gì? Chuyện gì đang xảy ra? Đột nhiên, một thủ thư trẻ khác xuất hiện từ đâu đó. Người này chắc chắn là nam, mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhăn và một chiếc áo ghi lê màu nâu. Anh ta cao và đẹp trai, với mái tóc đỏ hơi rối, râu lún phún trên cằm và khuôn mặt thân thiện. Trên áo ghi lê của anh ta cũng có một chiếc thẻ tên, với từ Nico được ghi trên đó. Hai người bọn họ là một cặp đôi kỳ lạ. Nico, cậu có thể dẫn người bạn trẻ này đến khu vực lịch sử Dream Realm được không? Thủ thư cao lớn liếc nhìn Sunny và nở một nụ cười rạng rỡ. Chắc chắn rồi, xin mời cậu theo tôi. Họ tiến vào sâu trong thư viện, bỏ lại Jen phía sau. Một lúc sau, Sunny nghe thấy tiếng sột soạt của các trang giấy từ phía sau. Người thủ thư nhỏ hơn lại một lần nữa chìm đắm trong cuốn sách. Tôi chắc chắn nên kiểm tra cuốn tiểu thuyết đó. Một công dân cấp 7 nên có kiến thức rộng chứ nhỉ? Nico dẫn cậu đi qua thư viện, hỏi một vài câu để thu hẹp tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau, họ đến trước một dãy kệ cụ thể, đầy sách liên quan đến Dream Realm và lịch sử của việc khám phá chậm chạp của loài người trong đó. Người thanh niên giúp Sunny chọn một vài cuốn sách, chúc cậu may mắn, và biến mất nhanh như lúc xuất hiện. Sunny nhìn vào chỗ mà Nico vừa đứng chỉ vài giây trước, rồi từ từ lắc đầu. Một thủ thư, anh ta có thể đã là một sát thủ. Thay vào đó, chà, có lẽ là vậy. Nghĩ lại, làm việc trong thư viện có thể là một vỏ bọc hoàn hảo cho các điệp viên bí mật. Có lẽ mình cũng nên trở thành thủ thư, đảm bảo rằng không ai đang nhìn mình. Sunny đặt sách lên bàn gần đó và quay trở lại kệ sách. Ở đó, cậu nhìn chằm chằm vào một cuốn sách mà cậu đã chú ý vài phút trước. Tiêu đề của nó rất đơn giản. The Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Sunny ngập ngừng một chút, rồi lấy cuốn sách ra khỏi kệ. Cậu khá chắc chắn rằng các Sovereign, quốc vương, chủ quyền, ít nhất có một phần trách nhiệm trong sự sụp đổ của gia tộc Neff. Nếu đúng như vậy, phải có một vài dấu vết về danh tính của họ trong lịch sử của Immortal Flame. Đây phải là một nơi tốt để bắt đầu tìm kiếm một số câu trả lời. Phải không? Móc lửng. Hết chương.